Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 1, đầu ngón tay nhà tù, tiền triều đại thương, bỏ đi vương đô, núi hóa dung nham, sông cũng đã khô kiệt, đập vào mắt trăm triệu dặm sơn hà thủng trăm ngàn lỗ. Tựa như là bị tàn phá ngược đãi người trọng thương. Dùng tầm thương sống tạm tư thái phủ phục tại đây mảnh sớm đã không người đất chết lên. Hạ cực đi tại đây đất chết bên trên. Bởi vì thôn phệ mà tiến hóa đến 10 phần đáng sợ hỏa yêu chiều theo xa mà lên. Hướng xa mà rơi, cùng hắn gặp thoáng qua, cũng không dám tới gần. Hắn nhắm mắt lại, chung quanh mơ hồ hiện ra mấy trăm năm trước hoàng đô phồn hoa. Cùng với cái kia tàng kinh các thần ám dấu ẩn nhẫn từng tiếng tiếng tụng kinh. Trong nháy mắt, 500 năm đã qua đời. Hết thảy đều trôi qua. Lại giống như hôm qua. Hạ cực phân biệt ra hoàng cung vị trí. Tìm được tàng kinh các viện nhỏ. Độc hành tại cái kia phế tích bên trong. Bây giờ thế giới này, đối với hắn mà nói có chút biến hóa. Còn lại 8 cái lão tổ đều chẳng biết đi đâu. Có thể là một cái khác chiến trường. Dù sao thế giới rất lớn. Có chút nơi hẻo lánh khả năng đang phát sinh chính mình không biết sự tình. Bởi vì Tô gia lão tổ rời đi. Tô Nguyệt Khanh loại năng lực này hình nữ nhân đã triệt để nắm trong tay Tô gia. Nàng thương lượng với Hạ cực về sau. Chính là đi đến Tứ Trọng Thiên nắm Tô Lâm Ngọc cùng béo hồ ly phóng ra. Nhường Tô Lâm Ngọc đi phương Bắc cùng Tiểu Tô cùng một chỗ. Kết quả cái kia không tim không phổi mẹ đẻ thế mà còn là muốn về Tô gia. Tô gia gia chủ chỉ có thể lại đem nàng tiếp trở về. Hạ cực mỉm cười dưới. Trong đầu đối với cái kia ôn nhu mẫu thân chỉ nhớ bị này mới hình ảnh thay thế. Cái này cũng không có gì không tốt. Duyệt tận muôn màu thương sinh mới hiểu được. Không tim không phổi mới có thể trôi qua hạnh phúc. Mà tại hắn cùng béo hồ ly nói chuyện phiếm bên trong thấy béo hồ ly đã kinh biến đến mức có được. Chọc cười thuộc tính. Này theo một bên khác đã chứng minh mẹ đẻ chuyển biến. Này liền rất tốt. Hắn cũng yên tâm. Cũng thông qua béo hồ ly chuyển đạt đối với mẫu thân nhắn lại. Hắn có thể muốn đi một cái chỗ rất xa, rất rất xa, cho nên hắn viết thư. Nếu như hôm nay chẳng có chuyện gì phát sinh, hắn sẽ đem tin thu hồi lại. Nếu là phát sinh, tin sẽ do Phong Suy Tuyết cùng Hứa Linh Linh đưa đến Hạ Tiểu Tô cùng Tô Nguyệt Khanh trên tay. Huyền bào tóc bạc nam tử ngồi trên mặt đất, trước mặt hắn hỏa diễm tĩnh mịch nhảy lên, phát ra lốp bốp thanh âm. Mảnh lớn mảnh nhỏ hỏa yêu như rút quân một dạng, trở về chạy trước, thỉnh thoảng có che trời hỏa điểu bầy vỗ cánh mà qua. Quăng rơi bóng mờ cùng chảy viêm, hắn có chút xuất thần, hồi tưởng lại lần này khả năng du lịch. Những năm này, hắn lại đi tìm Hạ Thanh Huyền. Hạo Thiên Kính bên trong có quan hệ chính mình một màn kia chưa bao giờ thay đổi. Hắn đi lang xà cùng tử vong giáo hội. Giáo hội thần bí kinh văn bên trên tiên đoán cũng không cải biến. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cái kia kỳ dị rung động. Nếm thử giải quyết, lại cuối cùng đều là thất bại. Nhưng hắn cũng không phẫn nộ. Bởi vì, hắn đã trải qua trong nhân thế thống khổ nhất sự tình sinh ly tử biệt. Cho nên, đáy lòng của hắn chỉ có bi thương. Cho nên, hắn mặc dù tại kiếp chỗ sâu bùng cháy phế đô bên trong, nhưng hắn tâm lại là băng lãnh mà cô độc. Nơi xa bay tới một đầu xinh đẹp phượng hoàng, rơi ở bên người hắn, đá văng ra đặt móng vuốt tảng đá, rực rỡ lông vũ trải tản ra đến, cũng thuận tiện nắm bụi trần hoàn toàn đẩy ra. Hạ cực bắt đầu uống rượu, vò rượu chịu không được này nhiệt độ cao. Cơ hồ là xuất ra liền nổ, rượu sôi trào, trưng thượng thiên khung, rồi lại bị hạ cực tiện tay ngoắc ra một cái. Chính là hóa thành trên trời mà đến chảy, đưa vào trong miệng hắn. Hắn uống một hơi cạn sạch, Lưu Ly đang nhìn hắn uống rượu, thuận tiện hỏi câu, có hay không mang bánh gato? Mấy trăm năm nay bên trong, Hạ Cực cũng không chỉ là ngồi ở trên đảo, mà là làm rất nhiều rất nhiều rất nhiều chuyện, trong đó cũng bao gồm thực hiện đối Lưu Ly hứa hẹn. Dẫn nó thưởng thức rất nhiều nhân gian mỹ thực, nhưng ăn tới ăn đi, nó chân chính ưa thích thế mà cũng là món điểm tâm ngọt. Mà trong đó lại dùng lam dâu mứt hoa quả bánh gato vừa ý nhất. Hỏa yêu tựa hồ không thể ăn cái gì thực phẩm chín. Mặc dù ăn này bánh gato cũng sẽ có mấy phần không thoải mái, nhưng mà bánh gato ăn quá ngon. Vì thế, Lưu Ly hoàn toàn có khả năng ngăn chặn cái kia nhẹ nhàng cảm giác khó chịu. Hạ Cực nói, mang theo, hắn duỗi vào trong ngực, muốn lấy bánh gato, nhưng một đầu phượng hoàng lông vũ gật một cái hắn cánh tay. Cướp cướp nắm cánh tay của hắn đè ép trở về. Chờ một chút, chờ một chút. Lưu Ly đứng dậy, cánh chim, ba ba ba, vỗ, một sát ở giữa. Cuồng diễm đột khởi, bốn phía hết thảy bụi đất đều bị đập thổi tan. Lưu Ly lại là lông đuôi một quyền, mang đến một khối thật xinh đẹp ngọc thạch đài mảnh vỡ đặt ở trước mặt. Lại ngay sau đó, cũng không thấy nó làm cái gì, chỉ thấy mọi loại hỏa diễm đã nơi đây như vòng xoáy mở ra. Mà ngọc thạch đài phụ cận nhiệt độ cũng hạ thấp không ít. Nó khéo léo đứng tại trước đài ngọc, chờ lấy mổ bánh gato. Hạ Cực tiện tay lấy ra một phần hai mươi mấy tấc lam dâu bánh gato đặt ở trên đài ngọc. Đoá đoá đoá đoá đoá đoá. Bên người lập tức vang lên sùng máy đoá tiếng va chạm. Đó là Lưu Ly dùng mỏ chim đang ăn bánh gato. Lưu Ly ăn trong chốc lát mới phát hiện vị bằng hữu này giống như không vui. Thế là mặt mũi tràn đầy trắng sữa bơ. Gò má hỏi, ngươi thế nào? Thoạt nhìn giống như, Hạ Cực không muốn thảo luận cái này. Hắn không muốn thư giãn. Thế là bỏ qua nói, ngươi là tới cùng ta nói từ biệt sao? Lưu Ly ý nghĩ siêu đơn thuần, rẽ ngang liền ngoặt mở. Nói thẳng, a đúng thế, nhưng ta là Hắc Hoàng Đế. Hắc Hoàng Đế thuộc về hỏa kiếp, ta cũng thuộc về hỏa kiếp. Không ít người, bao quát chính ta, đều cảm thấy ta có thể sẽ theo hỏa kiếp cùng một chỗ tan biến. Lưu Ly lộ ra nét mừng, ngươi muốn cùng ta cùng đi à? Nó mang theo vui cười, lại thấy được bằng hữu đáy mắt bi thương, thế là lại ngậm miệng. Nó muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không nói gì. Một bên nhỏ giọng ăn bánh gato, một bên dùng phượng hoàng lông vũ nhẹ nhàng cọ lấy bên cạnh người nam nhân. Lưu Ly chim mắt đảo lia lịa lấy, nó quyết định trò chuyện một chút vui vẻ chủ đề. Vì vậy nói, đúng rồi, phu nhân ngươi đâu? Hạ Cực yên lặng thật lâu nói, nàng đi, a, đi rồi, nàng đi chỗ rất xa, a nàng không trở lại sao? Lưu Ly, ngươi thế giới đang ở, là dạng gì thế giới? Ta cũng không biết, Lưu Ly nói khẽ. Bỗng nhiên nó tiến đến Hạ Cực bên người nói, không muốn thấy mê hoặc, mạnh lên chính là, Hạ Cực vẻ mặt giãn ra. Đây là hắn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ trong bức tranh lần thứ nhất nhìn thấy lửa nhỏ quạ lúc nói lời. Không sai, không cái gì bực nào xiềng xích trói buộc được người chi thân. Chỉ phải không ngừng dừng mạnh lên bước chân, việc này liền không quan hệ thiên địa, chỉ quan đạo tâm. Tay hắn chỉ theo tại mặt đất, quanh thân đại điện tựa như hồng liên nở rộ, đứng vững chỗ hóa thành dãy núi, mang theo hắn ngồi tại đây tân sinh trên đỉnh núi, nhìn về phương xa, vô luận thân ở nơi nào, mạnh lên là có thể. Thời gian nhanh đến, Lưu Ly có chút uể oải, ta đột nhiên cảm giác được nếu có đời trước, ta hẳn là một cái người. Hạ Cực không nói chuyện. Hắn khoanh chân ngồi tại đỉnh núi, nắm lấy vỏ rượu nâng ly không ngừng, mà xa xôi chân trời màu xám lộ ra một vạch kim quang. Nhưng chợt này kim quang lại bị càng nhiều dáng hồng thôn phệ. Cho dù là bình minh, lại vẫn cứ là trời đầy mây. Hắn cảm giác đến sâu trong lòng đất giống như có đồ vật gì phát ra, rầm rập, khủng bố thanh âm. thanh âm kia để cho người ta dùng mình. Theo xa tới, chớp mắt là tới, Hạ Cực thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng xa mà đi, nhưng thanh âm kia vẫn còn đang dưới chân hắn. Vô luận hắn chạy bao nhanh, phi thăng cao bao nhiêu, thanh âm kia cùng hắn ở giữa khoảng cách cảm giác căn bản sẽ không kéo dài. Liền tựa như là theo một cái khác vĩ độ bên trong tại cùng hắn tiếp cận. Hắn nếu là tại một cái kia vĩ độ không có tiến hành di chuyển, liền không cách nào tránh né. Nháy mắt về sau, một cây tựa như ngón tay thông thiên thần trụ vụt lên từ mặt đất, kiên quyết ngoi lên, nhưng không có mang đến mặt dung chuyển. Thông thiên lại chưa từng nhường phong vân biến ảo, tay kia chỉ thiếp sau lưng hắn, vô số xiềng xích theo trên ngón tay sinh ra. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, một giây sau, hắn đã sử dụng 12 cảnh chính mình đặc hữu thần thông 72 biến, mà hóa thành một hạt bụi, trôi giạt từ từ hướng mặt đất rơi đi, nhưng này xiềng xích lại khóa hướng về phía bụi trần. Hạ Cực cảm thấy không đúng, đáy lòng của hắn sinh ra một loại thật có thể bị khóa lại cảm giác. Thế là phun ra khẩu khí kia, khôi phục nguyên thân, hai tay khẽ động, nghịch chuyển âm dương, thiên địa hóa hắc bạch nhị tướng, kéo dài cực vạn trường, giống như rủ xuống thiên vòng xoáy tại chuyển động không ngừng. Phàm qua đường này tựa như bước vào đảo âm dương, lại không tồn tại ở thế gian ở giữa, nhưng này xiềng xích không bị ảnh hưởng chút nào. Hạ Cực hai tay hơi hơi hợp lại, 400 vạn pháp tướng chu lưu làm to lớn hư ảnh, trong đó có dấu 400 tượng. Hắn xông vào âm dương ở giữa, hóa thành âm dương hạch tâm, đốt cháy hết thảy yên diệt hết thảy ngọn lửa màu đen, làm này âm dương rìa mạ nhiễm hủy diệt vầng sáng. Hắn một chỉ điểm ra, thiên địa chi lực nương theo lấy tử vong yên diệt, cùng với này âm dương vạn tướng lực lượng, hướng cái kia một chỉ điểm tới, chính là không gian đều như muốn sụp đổ. Một chỉ này, có thể nói đương thời vô địch, nhưng mà, xiềng xích vẫn là khóa lại hắn, cái kia nhất chỉ vẫn là định trụ hắn, thậm chí từ đầu tới đuôi, chưa từng thong thả nửa điểm. Hắn mặc dù thi xuất mọi loại thủ đoạn, lại như cũ nhảy không ra cái kia 5 ngón tay lồng giam. Mặt đất bỗng nhiên sinh ra cái này đến cái khác tĩnh mịch không đáy miệng núi lửa. Lưu Ly đã bị một cái miệng núi lửa thôn phệ, mà này ngón tay cũng lôi kéo Hạ Cực hướng dưới mặt đất mà đi. Hạ Cực ngửa đầu, nhìn thoáng qua nhân gian. Hắn vận lực giằng co, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Thê tử mệnh, hắn lưu không được. Con đường của mình, hắn tuyển không được. Vô luận làm cái gì, cuối cùng y nguyên bất quá là cái kia túc định mệnh sao? Ai có thể phục? Hắn nhắm mắt lại, bởi vì mặc dù mở to cũng là một vùng tăm tối. Hắn thân vào không biết u minh, quanh thân đều là nóng bỏng chặt chẽ dung nham. Thế giới là nóng cháy nhất thế giới, nhưng tâm, nhưng dần dần băng lãnh, đè nén một cỗ 500 năm cũng khó bình hơi thở lửa giận. Đến mức đông kết thành băng, hỏa kiếp biến mất, nhân gian tràn đầy tiếng hoan hô, không có Hạ Cực thế giới cũng thủy chung tại vận chuyển bình thường lấy. Băng tuyết chi quốc phía sau màn chi chủ vào tay lá thư này. Nàng đọc xong tin, hai mắt nhắm nghiền. Trong lúc nhất thời lại có chút ngơ ngẩn, như là đọng lại tượng đá. Hạ Tiểu Tô phất phất tay, Hứa Linh Linh chính là đi xuống. Sau đó mơ hồ nghe được cái kia nguy nga hùng vĩ nhưng lại cô độc trong đại điện truyền đến nhẹ nhàng nức nở thanh âm, nức nở dần dần thành gào khóc. Bây giờ Hạ Tiểu Tô gánh vác lấy vô số vinh dự. Nàng là chân chính băng tuyết chi quốc chủ nhân. Hết thảy thế lực, hết thảy hoàng quyền giáo mẫu, không có người cảm thấy dạng này một cái chí cao vô thượng người sẽ khóc, khiến cho hóa thiên hạ thánh nhân còn sẽ vì vong thê thút thít. Một người muội muội vì cái gì không thể vì ca ca mà khóc đâu. Phong Suy Tuyết mặc dù lại dễ dàng lạc đường, nhưng cũng cuối cùng tìm được đường. Hắn có Tô gia lệnh bài, chính là đi tới Tô gia, đem thư giao cho Tô gia gia chủ. Tô Nguyệt Khanh nằm nghiêng tại trên giường êm, đọc xong tin, hít sâu một hơi, xếp lại tin cẩn thận thu vào. Nàng khống chế lại đáy lòng tâm tình bi thương, nhìn về phía trước mặt này có chút còng xuống nam nhân. Hỏi, khoảng cách hỏa kiếp đi qua đã rất lâu rồi, làm sao cho tới hôm nay mới tới? Phong Suy Tuyết lộ ra một bộ, chúng ta có thể hay không không trò chuyện cái đề tài này, bộ dáng. Tô Nguyệt Khanh nói, có tính toán gì? Phong Suy Tuyết mê mang nói, không có. Tô Nguyệt Khanh nói, ta Tô gia ghi chép, 500 năm nhất kiếp, hỏa kiếp mặc dù quá khứ, nhưng lưu cho nhân gian lắng lại thời gian bất quá hơn 10 năm. Hơn 10 năm sau chính là lại muốn nghênh đón mới kiếp nạn. Phong Suy Tuyết hỏi, cái gì kiếp? Tô Nguyệt Khanh cười nói, ngươi là hắn đại đệ tử, ta hoàn toàn tin được ngươi, nguyện ý tới giúp ta sao? Phong Suy Tuyết biết người trước mắt hẳn là cũng xem như sư nương. Hắn suy nghĩ một chút, mình quả thật còn không có cái mục tiêu gì. Nhân tiện nói, như một ngày kia có lão sư tin tức, gia chủ không thể cản ta rời đi. Tô Nguyệt Khanh nói, đến lúc đó ta cùng ngươi đi tìm hắn. Phong Suy Tuyết lúc này mới gật đầu nói, cái kia ta giúp ngươi. Tô Nguyệt Khanh lộ ra mỉm cười. Nàng biết trước mắt vị này thực lực, có hắn, Tô gia mặc dù tạm thời mất đi lão tổ, tại mới kiếp nạn bên trong cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thế là, nàng lên tiếng nói, tiếp theo kiếp, tên là Sơn Hà Chi Kiếp, dãy núi vỡ nát, sông biển ngược dòng, thiên địa đem lâm vào trước nay chưa có đại động đáng bên trong. Đến mức đại lục hải dương dãy núi đều sẽ phân liệt mà gây dựng lại. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.